Chương 2361, ký tên phong thần bảng. Rào mai rùa ra biển, các vị thánh nhân kéo mai rùa, bắp đùi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, chỉ nghe quy thừa tướng linh hồn vẫn ở chỗ cũ mai rùa bên trong hùng hùng hổ hổ, không chịu bỏ qua. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, nhận lấy tứ chi, bàn tay ném đi, nháy mắt tứ chi hóa thành cây cột chống trời, thay thế Bất Chu Sơn vị trí. Lại nhìn một chút to lớn kia mai rùa, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, mai rùa hóa thành to bằng bàn tay, bị thổi phồng ở lòng bàn tay. Hồng Quân, có bản lĩnh ngươi liền cùng lão tổ ta quang minh chính đại, dựa vào bản lĩnh thật sự một trận chiến, ngươi ỷ vào ý chí đất trời khi dễ người, có gì tài ba quy thừa tướng ở mai rùa bên trong tiêu gạo. Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, bàn tay hỏa diễm bốc lên, chỉ thấy cái kia mai rùa biên giới chỗ lại bắt đầu hòa tan, sau đó bị Ngọc Độc Tú tung, dính vào trước Bất Chu Sơn chỗ chống chỗ, thiên địa pháp tắc nháy mắt đình chỉ sao động, ngôi sao trở về vị trí cũ, lúc này quy thừa tướng không lo được tức giận mắng. Bắt đầu chống lại thiên ý ăn mòn. Muốn nhìn một chút ngươi thủ đoạn đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là thiên địa ý tứ cứng rắn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía bên người 6 vị thánh nhân, ngày sau này mãng hoang đa y đi a liền giao cho các ngươi, chỉ sơ lần này ma thần yêu tộc đại họa, sẽ có mầm họa ẩn nút, các ngươi cần phải cảnh giác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, 6 vị thánh nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều là ngẩn ngơ. Này thì xong rồi, chính mình gặp phải như thế nhiều loạn lớn, lại cũng không nói gì, này thì xong rồi, nếu lập giáo, chúng ta khi thu môn đồ khả tờ nơi, hương phục phương Tây một thanh trúc âm thanh truyền khắp mãng hoang, ta Phật gia đại mở cánh cửa tiện lợi, rộng rãi thu đệ tử. Ta thiệt giáo cũng rộng thu đệ tử. Một bên Thái Đấu giáo tổ nói, chúng sinh hữu duyên, có thể đến bái sư. Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chấm nói, bây giờ thiên đạo bị che đậy, mọi người muốn tiếp tục tu hành, cũng chỉ có thể bái sư, nếu không ngươi liền đừng hỏng tiến thêm được nữa. Chỉ một thoáng mạng hoang đa y đi a náo nhiệt lên, bất quá là mấy vạn năm cũng đã thế sự biến thiên, gió nổi mây vẩn, các nhà cũng đã có thành tựu, nhân tộc hưng thịnh vậy có 4 vị thánh nhân chống đỡ, nhân tộc há có thể không thịnh hành. Bất quá rất nhanh, mới mâu thuẫn liền sinh ra, các nhà đệ tử vàng thao lẫn lộn, mâu thuẫn diễn sinh, mới kiếp số đã bắt đầu đang nổi lên. Lao giả chết tiệt này rốt cục chết rồi. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ trong mắt tràn đầy giải hận bộ dạng, một đôi mắt nhìn lén Ngọc Độc Tú một chút. Sau đó lặng lẽ chạy ra khỏi Tử Tiêu Cung, đi tới cây cột chống trời nơi ở, nhìn cái kia tứ chi bắp đùi, nhất thời nước bọt phân tan ở, liếm liếm lưỡi đầu, bảo bối tốt vừa nói chuyện, lại chạy tới gặm một cái, nháy mắt huyết dịch tung tóe, Ngọc Độc Tú bày cấm pháp lại bị kẻ này cho gặm mở ra. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú cau mày, bàn tay duỗi một cái, đem Ngọc Thạch lao tổ tự chân trời ôm trở về, chụp được trước người, lao tổ không có gì na ho, lại có thêm 3000 năm, khi chúng thần quy khư, thiên hạ vô tiên, lao tổ ngày sau không có gì muốn đi vào hoàn mỹ thế giới, nếu không bị dính vào, cũng chớ có trách ta. Cái gì Ngọc Thạch lao tổ kinh sợ, thiên hạ vô tiên, ngươi làm sao làm được, ta tự nhiên có biện pháp nói chuyện. Ngọc Độc Tú bắt đầu triệu tập các vị thánh nhân, không lâu lắm đã thấy 6 vị thánh nhân vội vã mà đến, tiến nhập trong Tử Tiêu Cung quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, sau đó ngồi xuống. Hôm nay triệu tập các ngươi là vì ký tên phong thần bảng việc, yêu tộc vừa ẩu, tròm sao vô chủ, trật tự không hiện ra. Các ngươi 3 nhà đệ tử vàng thao lẫn lộn, có thể vào phong thần bảng trưởng quản bài vị. Ngọc Độc Tú lời nói rất mơ hồ, không biết là chỉ Phật gia, Thái Tố, cùng cái kia 3 vị giáo tổ, vẫn là chỉ là 3 vị giáo tổ 3 nhà. Vừa nói, Ngọc Độc Tú lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên, nhìn này hai cái vật phẩm, mọi người đều là khỏe miệng co giật. Năm đó Ngọc Độc Tú siết quả thực lần thứ 2 từ phía trên thế giới này diễn. Bất quá như là ở một thế giới khác, phong thần đúng là chuyện tốt, nhưng ở cái thế giới này, mọi người môn hạ có nhiều trường sinh giả, cái kia chút không thành tiên đạo người, ngược lại là ít ỏi, cũng đã được trường sinh, ai sẽ đi quan tâm này phong thần bảng. Nhưng hiện ở cái thế giới này, lão đại nếu lên tiếng, ngươi cũng không thể không tuân thủ, không phải liền mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám chống đối, dồn dập ký tên phong thần bảng. Nhìn mọi người ký tên phong thần bảng, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, việc này ngươi cực kỳ có kinh nghiệm, liền giao cho ngươi chủ trì. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi rồi, Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay phong thần bảng cùng đả thần tiên, sau đó cười khổ, 365 cái tiêu chuẩn, mọi người nói nên phân phối thế nào, ta Tây Phương giáo thân ở ngoại đạo, thổ địa cằn cỗi, giáo tổ năm đó có lời gọi chúng ta hưng phục phương Tây, bây giờ thật vất vả có hơi có chút khởi sắc, như là lên phong thần bảng chuẩn đề lung lay đầu, giáo tổ nói phong thần là các ngươi người, xiển, đoạn 3 nhà việc, ta Phật gia không nâng cùng trong đó. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, bản cung chưa chiêu thu đệ tử. Việc này không có quan hệ gì với ta. Nghe chuẩn đề, các vị giáo tổ biến sắc, mặc dù có lòng phản bác, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, phương Tây cằn cỗi chính là năm đó Hồng Quân cùng Tổ Long đại chiến kết quả, lúc này ở Tử Tiêu Cung, các vị giáo tổ làm sao cũng không dám nói chút đại nghịch bất đạo. Thái Dịch giáo tổ lão thần lại cũng, môn ha ta chỉ có một vị đệ tử, hai vị sẽ không như thế nhẫn tâm chứ này, phong thần bảng hai vị sư đệ thương lượng viết đi. Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ, đạo huynh, ngươi môn hạ đệ tử vàng thao lẫn lộn, giáo tổ nói đúng là ngươi, ngươi môn hạ đệ tử nga nờ, ta môn hạ đệ tử ít ỏi, này phong thần bảng bài vị, chỉ có thể giao cho ngươi. Khinh người quá đáng hoàn toàn là nói bậy, các ngươi méo giải khai giáo tổ pháp chỉ, giáo tổ rõ ràng nói chúng ta mọi người cùng nhau ký tên, làm sao đến cuối cùng biến thành ta một người Thái Đấu giáo tổ không làm. Thái Đấu giáo tổ nhưng là đem phương Tây, mọi người trước mắt một lưới vớt, tất cả đều không sót, đều dính dấp đi va ho. Trong lúc nhất thời mọi người đang này trong Tử Tiêu cung cãi nhau, cãi vã không ngừng. Ầm ĩ cái gì thế, nếu cũng không muốn ký tên, vậy không bằng các nhà đệ tử bằng bản lĩnh của mình được rồi, có cái gì tốt xảo ngọc thạch lão tổ ở một bên thầm nói. Biện pháp tốt, đã như vậy, vậy cứ dựa theo lão tổ nói làm, chúng ta các nhà môn hạ đệ tử mỗi người dựa vào thủ đoạn Thái Đấu giáo tổ nói. Mỗi người dựa vào thủ đoạn liền mỗi người dựa vào thủ đoạn Thái Bình giáo tổ mặt không biến sắc, phong thần bảng nắm ở trong tay mình. Lẽ nào chuyện này còn có thể lật ngày hay sao? Một đám người tan rã trong không vui, nhưng cũng đều đem Thái Đấu giáo tổ hợp tới. Nguyên bản chào mọi người tốt thương lượng, đều đồng ý chỉ ngươi xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ đệ tử lên bảng. Bây giờ đến tốt, ngươi nha lại đem mọi người toàn bộ kéo vào, mọi người không thu về hỏa đến bẫy ngươi hại ai lão tổ câu nói này, sợ là chọc đại nhân quả Hàn Ly tự trong Tử Tiêu cung đi ra. Ngọc Thạch lão tổ bĩu môi, chuyện đến nước này, ta trưởng cư Tử Tiêu cung, còn sợ gì nhân quả Hồng Quân đều nói. 3.000 năm sau thiên hạ vô tiên, ta còn sợ gì nhân quả? Thiên hạ vô tiên Hàn Ly sững sờ, âm thầm nhai nhai thiên hạ vô tiên ý nghĩa. Vào giờ phút này, hoàn mỹ thế giới gió nổi mây vẩn, 6 vị thánh nhân bao dung toàn bộ hoàn mỹ thế giới, lúc này phong thần đại kiếp nạn từ thánh nhân thúc đẩy, nhưng là đem hoàn mỹ thế giới chúng sinh đều cuốn vào. Nhìn phía dưới sôi phản doanh thiên chúng sinh, phóng lên trời kiếp số, không biết khi nào Tử Tiêu cung nhiều hơn một đạo đan lô, trong lò luyện đan pháp tắc xoay chuyển, bên trong có thần hỏa ẩm đại dược. Đạo đạo mùi thơm tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu cung. Đây là thuốc gì? Ngọc Thạch lão tổ đầy là vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú không nói tiếng nào, chỉ là hết sức cẩn thận điều khiển trong lò luyện đan hỏa diễm. Xuân Manh lặng lẽ tự Ngọc Độc Tú trong tay háo chui ra, nhìn cái kia lò luyện đan lộ ra vẻ tò mò. Ta nói Hồng Quân, có phải là thiên hạ vô tiên, ngươi liền có thể trở về? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú. Chỉ ngươi nói nhiều, Hàn Ly níu lấy Ngọc Thạch lão tổ lỗ tai. Ai u, đau, đau, đau. Ngươi cái này điên bản đường, ngươi mau thả ta ra. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn nói. Có lẽ vậy rất lâu phía sau, mới nghe Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng. Hà Ngọc Thạch lão tổ cùng Hàn Ly cùng nhau dừng lại động tác, nô cờ ngẩn người ở đó. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia lò lửa đờ ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hạ giới, lúc này phong thần bảng đã treo thật cao, khốc liệt sát kiếp trận thế bắt đầu, thỉnh thoảng có thần quang phóng lên trời, rơi vào rồi hỗn độn, khuấy lên hỗn độn biến ảo chập chờn. Phụ thần, ngươi nói Hồng Quân đến cùng đánh là ý định gì? Nhìn nhân gian chém giết, quỷ sát lộ ra trầm tư.